Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phá dỡ hộ vui vẻ. Thật sao? Trương lão nhị nghe chủ thuê nhà vậy mà như thế dứt khoát đáp ứng. Lập tức hưng phấn không thôi. Hắn quay đầu nhìn mình hai cái huynh đệ, chỉ gặp Trương lão tam đồng dạng là một mặt hưng phấn. Nhưng là Trương lão đại lại không thấy chút nào vui vẻ bộ dáng. Lão đại, thế nào? Trương lão nhị khó hiểu nói. Phòng tốt như vậy, dễ dàng như vậy giá cả, lại là trọng điểm học khu phòng, dễ vốn là không hề do dự lý do mà. Trần Tấn cũng nhìn thấy ba huynh đệ trên mặt khác biệt biểu lộ. Thầm nghĩ cái này Trương lão đại, quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng. Coi như giá cả phù hợp, cũng chưa chắc nguyện ý tiêu số tiền kia a. Cái này cũng đúng, 1.000 vạn tổng ngạch, nếu như tiêu xài, nhưng chính là thật chia đều cho các huynh đệ. Nếu là không tốn ra ngoài, đó chính là hắn một người, một vào một ra chênh lệch lấy 600-700 vạn, trong lòng có thể cân bằng được mới gặp quỷ đâu. Chỉ nghe Trương lão đại nói ra, lão nhị, một bộ này phòng ở đương nhiên là tốt, nhưng chúng ta không phải đã nói muốn ở cùng một chỗ sao? Cái khác chủ thuê nhà chưa hẳn cũng là cái giá tiền này nha. Chúng ta vẫn là toàn bộ sau khi xem lại tính toán sau. Hắn kiểu nói này, Trương lão nhị cũng bình tĩnh lại, có chút bất đắc dĩ. Nhưng Trương lão tam lại nói, lão đại, bất kể như thế nào, bộ phòng này trước hết để cho lão nhị định ra đến nha. Cư xá như thế lớn, không có khả năng chỉ có một bộ này nha. Chúng ta lại tìm chính là, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Tựa như lúc trước mở công ty thời điểm đồng dạng, mọi người ra đồng dạng tiền, kiếm đều chia đều. Hiện tại mua phòng ốc cũng phải mua đồng dạng, mà lại để chúng ta vĩnh viễn không muốn tách ra cũng là mẹ nguyện vọng. Trương lão đại nói với hắn, người sẽ không ngay cả mẹ nguyện vọng đều không nghe đi. Cái này, Trương lão tam bị hắn một câu cho phá hỏng, đành phải ngượng ngùng đối Trần Tấn hỏi, tiểu Trần, còn có tương tự phòng ở sao? Trần Tấn xẹp xẹp miệng, thầm nghĩ loại này nhảy lầu giá phòng ở cái nào dễ dàng như vậy tìm a? Có thể có một bộ này coi như thắp nhang cầu nguyện. Huống chi hắn đến bây giờ còn tại kinh ngạc chủ thuê nhà sảng khoái đâu. Đây thật là cùng tiền không qua được a. Trần Tấn thầm nghĩ, Thanh Hòa Uyển giá cả bao nhiêu? Bích Hải Hiên chủ thuê nhà không có lý do không biết. Vì cái gì liền bán đến dễ dàng như vậy đâu? Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền lấy ra điện thoại bắt đầu xem xét. Trước đó bởi vì thực sự số lượng nhiều lắm, dẫn đến hắn căn bản là không có công phu một bộ nhìn kỹ những này chủ thuê nhà tin tức. Cái này, ta phải lại để cho đồng sự tại hệ thống bên trong tìm một chút. Trần Tấn bên cạnh ứng với, vừa phủi đi điện thoại di động, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy chủ thuê nhà. Uông Quân, điện thoại, 137 sao. Tâm lý giá cả. 330 vạn, giá cả hạn cuối, 250 vạn, bán phòng dục vọng, cực kỳ mãnh liệt, tài chính công dụng, di dân, Trần Tấn còn là lần đầu tiên trông thấy loại lý do này. Hắn có nhìn một chút chủ thuê nhà, vóc người trung đẳng, quần áo cũng tương đối giản dị, từ đầu tốt đều lộ ra, phổ thông, hai chữ. Người này thấy thế nào đều không có cách nào cùng di dân kéo tới bên trên quan hệ nha. Cái này Uông Quân bỗng nhiên mở miệng nói, mạo muội hỏi một chút, các ngươi ba vị là chuẩn bị mua ba bộ phòng ở kề cùng một chỗ? Trương lão nhị gật đầu đáp, không sai, ba người chúng ta là thân huynh đệ, đương nhiên hy vọng ở đến gần một chút. Vậy nếu như là ta bộ phòng này lại thêm lầu trên lầu dưới đâu? Uông Quân lại hỏi. Trương lão đại nói, dễ làm nhưng là tốt, chỉ bất quá khác chủ thuê nhà có phải hay không cũng bán cái giá tiền này đâu. Uông Quân cười, Trần Tấn choáng váng, bởi vì vừa rồi Uông Quân nói chuyện câu nói này, hắn liền lập tức tra xét lầu trên lầu dưới phòng nguyên chủ thuê nhà. Ha ha, cái này ba bộ phòng ở, đều là của ta, Uông Quân cười tủm tỉm nói ra. Nếu như các ngươi mua một lần xuống tới, phương diện giá tiền ta còn có thể lại để cho một chút. Hắn nói ra lời này về sau, ở đây những người khác không khỏi giật mình. Ba bộ phòng ở, tất cả đều là của hắn. Ta sai rồi, ta thật sai, Phá Dỡ Hộ vui vẻ. Ta thật không tưởng tượng nổi oa. Trần Tấn ở trong lòng cảm khái. Bất quá hắn cũng theo đó suy nghĩ minh bạch Uông Quân sẽ đem phòng ở bán được dễ dàng như vậy. Nguyên nhân, rốt cuộc nơi này là dọn trở lại phòng. Lúc trước phá dỡ thời điểm, chỉ cần hộ khẩu bản bên trên đầu người đủ nhiều. Như vậy phân đến diện tích tự nhiên cũng lớn. Lại mình thêm điểm tiền xa hơn thấp hơn giá thị trường giá cả đổi mua một chút diện tích. Đừng nói ba bộ phòng ở. Coi như tại trong khu cư xá có cái 7-8 bộ. Cũng không kỳ quái, chính là bởi vì đạt được quá mức dễ dàng, cho nên cộng lại thiếu bán cái 1-200 vạn. Nói không chừng người ta là thật không quan tâm đâu. Trương lão đại cũng là xẹp xẹp miệng, không biết nên đáp lại như thế nào. Trương lão nhị cùng Trương lão tam đã hoàn toàn hưng phấn. Cái này không phải liền là cho bọn hắn ba huynh đệ lượng thân chuẩn bị phòng ở a. Trần Tấn cực kỳ nhạy bén nước thuận đẩy thuyền nói. Đã dạng này, phải không mấy vị trực tiếp cùng ta lại mặt cửa hàng ký tên mua phòng hiệp nghị a? Không có vấn đề, ta trở về cầm một chút giấy tờ bất động sản. Uông Quân vui vẻ đáp ứng. Không ngờ cái này Trương lão đại lại nói. Vẫn là hoãn lại một chút đi. Để chúng ta suy nghĩ kỹ càng lại nói. Có thể chứ, lão đại, cái này còn chờ cái gì a? Trương lão tam khó hiểu nói. Còn có thể có so cái này thích hợp hơn phòng ở sao? Đều là tam phòng, lại là lầu trên lầu dưới. Trương lão nhị cũng nói. Ta cảm thấy không có gì có thể suy tính a. Nghe ta còn có thể hố các ngươi hay sao? Trương lão đại dùng không thể nghi ngờ giọng điệu túc tiếng nói. Sau đó hắn lại dùng tiếng địa phương nói thứ gì. Sau đó mặt khác hai huynh đệ liền nhìn Trần Tấn một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Không nói nữa. Phen này biến cố làm cho Trần Tấn không hiểu thấu. Nhưng Trương lão đại nói những cái kia tiếng địa phương ngoại trừ có thể nghe được thuộc về Hoa Đông một vùng thổ ngữ bên ngoài. Một chữ đều nghe không hiểu. Trương lão đại làm xong hai cái đệ đệ. Tiến lên đối Uông Quân cười nói. Chủ thuê nhà, người có thể hay không để cho chúng ta trở về suy nghĩ kỹ càng. Dù sao cũng là hơn ngàn vạn tổng giá trị. Hy vọng ngươi lý giải. Uông Quân cũng rất dễ nói chuyện. Cũng không có bởi vì đối phương do dự mà không vui. Mười phần thông tình đạt lý nói. Được rồi. Vậy các ngươi suy nghĩ kỹ càng lại liên lạc với ta đi. Nói, mấy người liền cùng đi ra phòng ở xuống lầu. Gặp việc đã đến nước này, Trần Tấn cũng liền không thể làm gì. Bất qua chí ít hoạt điểm trên gia đa. Trương lão nhị cùng Trương lão tam mua phòng dục vọng đã cực kỳ mãnh liệt. Hắn cũng không thế nào lo lắng. Rốt cuộc muốn tìm như thế thích hợp phòng nguyên. Ngoại trừ đi một tay cuộn xuống đơn bên ngoài, hai tay phòng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà con của bọn hắn đều muốn đuổi tại sang năm đi học. Một tay phòng giao phó là khẳng định không kịp. Nói một cách khác, chỉ cần ba người bọn hắn muốn mua phòng, như vậy cái này ba bộ phòng ở liền là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Hoặc là nói, Bích Hải Hiên liền là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Thế là từ Bích Hải Hiên cư xá sau khi đi ra, Trần Tấn đưa mấy người bọn họ lên xe, liền quay trở về cửa hàng, nhưng hắn vẫn là để ý, một mực thông qua hoạt điểm radar nhìn chằm chằm vị trí của bọn hắn. Trần Tấn mắt thấy ba chiếc xe liền muốn lái ra hoạt điểm radar phạm vi dò xét, lại phát hiện bọn hắn tại một nhà khách sạn cổng ngừng. ba người lại góp đến cùng một chỗ. Ba người này, đến cùng chơi cái gì à? Trần Tấn nhíu mày nghĩ đến. Mà cùng lúc đó, Trương Lão Nhị cũng đối Trương Lão Đại hỏi. Lão Đại, ta cảm thấy vẫn là không muốn làm phiền toái như vậy đi. Cũng không có nhiều tiền. Đúng đấy, chúng ta có thể tìm tới thích hợp phòng ở cũng không tệ rồi. Lại làm nhiều như vậy, yêu thiêu thân. Đêm dài lắm mộng nha. Trương Lão Tam cũng nói. Trương Lão Đại không vui nói. Các ngươi liền là không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý. Ba bộ nhà tiền hoa hồng, cộng lại hơn 10 vạn đâu. Số tiền kia tiết kiệm tới làm gì không tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN